Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 281, hèn mọn nữ quỷ Trần Lệ Thiến. Không tệ, ta xác thực cũng nghĩ như vậy. Mặt khác, chắc Sở Nam, chúng ta khả năng không chỉ là gặp tại đây hơn một tháng thời gian bên trong, càng gặp tại rất xa xưa thời gian bên trong, 8 năm qua. Cách mỗi 3 tháng, ngươi không phải cũng sẽ ở cây này phía dưới hôn mê 2 ngày tầm đó sao? Nếu như cái kia 2 ngày, tiến vào mộng cảnh, trải qua lời gì như vậy? Chúng ta quen thuộc, chỉ sợ cũng không phải 1 tháng đơn giản như vậy. Trong mộng cảnh thời gian, là vô cùng vô cùng đáng sợ. Chỉ cần ngươi muốn, trong mộng cảnh ngươi muốn qua bao lâu cũng có thể. Một cái tầng 3 mộng cảnh lời nói, một ngày có thể làm cả một đời. Cổ Tuyết Giao phán đoán nói, đã Sở Nam vô cùng tự tin bị thu phục, quỷ hồn sẽ không để lộ bí mật. Như vậy Cổ Tuyết Giao cũng liền không có giấu giếm nói ra những lời này. Sở Nam toàn thân chấn động, nói, vâng, loại tình huống này, thực ta ở trong giấc mộng gặp được ngươi thời điểm, ngươi nói câu nói kia về sau. Ta liền đã có chỗ minh ngộ, mà loại ảnh hưởng này là duy trì tồn tại, cho nên trong hiện thực ngươi hỏi thăm, ta mới hữu ý vô ý làm ra nhìn như xong toàn mỹ trả lời. Trên thực tế, vẻn vẹn muốn đem vấn đề này bên trong cùng quá khứ. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi cũng nghĩ tới chỗ này. Sở Nam có chút hổ thẹn, Cổ Tuyết Giao lại cười, rất vui vẻ, nói, mộng cảnh ta cũng vậy, ta tức tiện ý thức độc lập, nhưng là cuối cùng có một ngày ta trí nhớ hoàn toàn khôi phục lời nói, liền sẽ là hoàn chỉnh ta, cái kia thuộc tại quá khứ trí nhớ, mà bây giờ thời gian, đối với đi qua, thì là đi qua tương lai, chúng ta bây giờ, cũng cùng một chỗ, rất hạnh phúc, không phải sao, cho nên ta là vui vẻ. Là quá khứ trí nhớ ta vui vẻ, bởi vì tại tương lai, ta là hạnh phúc. Cổ Tuyết Giao ngữ khí rất chân thành, đạo ý xác thực như thế, nhưng Sở Nam trong lòng cũng y nguyên có chút cảm giác khó chịu. Thật xin lỗi, ta cũng không biết tại sao lại dạng này, nhưng là ta sẽ thay đổi càng mạnh lớn, phá mất trên người chúng ta mê cục, giải quyết trên người chúng ta tồn tại các loại tai họa ngầm. Cho ngươi hạnh phúc, Sở Nam gần như là chấp niệm đồng dạng nói ra. Ta tin tưởng ngươi, thực ta cũng phát giác được. Ta đối với ngươi tốt cảm giác tăng lên quá nhanh. Lấy trước đó ta phản bội trải qua mà nói, là sẽ không dễ dàng như vậy đối một người nam nhân sinh ra nhanh như vậy. Mà lại mãnh liệt như thế cảm tình, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi có thể hôn ta, ôm ta, mò ta. Cái này phát triển tốc độ rất nhanh sao? Ngươi không có phát hiện, ta đối với ngươi trên mặt cảm tình thăng được rất nhanh sao? Mà lại ngươi đối với ta, như là cũng không hề tầm thường ưa thích. Những thứ này, hẳn là tiềm thức ảnh hưởng. Cứ việc bất luận là ngươi vẫn là ta, đều di quên cái gì phát sinh ở mộng cảnh bên trong sự việc. Cổ Tuyết Giao ôn nhu nói, xác thực như thế. Cứ như vậy, ngược lại an tâm rất nhiều. Sở Nam cảm thán nói. Cổ Tuyết Giao tự tin cười một tiếng. Nói, ta không lại bởi vậy thất lạc khổ sở. Cũng không thể bàng hoàng bất an. Ta rất rõ một cái đạo lý. Cũng là ngươi dạy cho ta đạo ý chỉ cần đủ cường đại. Hết thảy âm mưu quỷ kế. Có điều một quyền liền có thể giải quyết. Cho nên, mạnh lên mới là hạch tâm. Còn nói những thứ này nghi hoặc quấy nhiễu hết thảy đều là tiến lên trên đường ràng buộc, nhảy qua đi là được. Tương lai quay lại chúng ta lại đến nhìn, có lẽ những cái kia cũng vẻn vẹn một chút mê hoặc chúng ta, không chịu nổi một kích thủ đoạn mà thôi. Chúng ta tồn tại, chúng ta cùng một chỗ, chúng ta tại tiến bộ. Cái này hạch tâm phương hướng không thay đổi thì không có bất kỳ cái gì tiếc nuối cùng ràng buộc có thể ngăn cản chúng ta cước bộ. Sở Nam nghe vậy, mắt sáng ngời mấy phần, nói, không tệ, ta thực một mực là nghĩ như vậy, chỉ là lo lắng ngươi không cách nào khám phá, mà lo lắng, bây giờ nhìn lấy, ta đúng là lo ngại. Tuyết Giao, ngươi lớn lên, không còn là La Lị thiếu nữ. Cổ Tuyết Giao cười duyên nói, La Lị thiếu nữ quen nữ tâm, đây không phải ngươi yêu nhất sao? Sở Nam sờ mũi một cái, nhìn Norika chỉ bọn người liếc một chút, phát hiện các nàng trên mặt cũng hiện ra cười nhạt ý. Cũng không khỏi cứng ngắc cười một tiếng, nói, khái khái, vấn đề này, chúng ta trong âm thầm xâm nhập giao lưu liền tốt. Cổ Tuyết Giao vũ mị cười một tiếng, nói, cho nên, cây này cái cổ siêu vẹo cây đào già. Nếu như ngươi không có thể tìm hiểu nó, liền dứt khoát đưa nó gác lại đến đi một bên, miễn cho luôn luôn sinh ra một chút loạn thất bát tao sự việc đến. Đối ngươi tu luyện cùng tính cách hình thành quấy nhiễu. Sở Nam cười nói, có đạo lý. Norika chỉ nói, ta cũng cho rằng, nên rời xa nó. Vi Hồng Văn nói, ta ngược lại cảm thấy ân, cũng là điểm điểm cảm thấy. Nếu như không đường có thể đi, có thể ở chỗ này đến minh tưởng, tìm một cái tiến lên phương hướng. Xưa nay, thì tận lực ít đến. Trần Lệ Thiến nói, cái này cái gì cây đào già, tà môn như vậy, chém đứt sẽ phát sinh cái gì? Đồi mộ lan đao, loại này cổ lão không biết thời đại cây đào già. Chặt, không cần chặt, ngươi đi sờ sờ, nhìn xem có thể hay không trong nháy mắt để ngươi biết bay chôn vùi. Gặp qua ngu xuẩn, không gặp ngươi ngu như vậy. Trần Lệ Thiến ngập ngừng nói, nhất thời không dám nói lời nào. Này một đám nữ quỷ, nàng thực lực lớn nhất hạng chót, tuy nhiên là cái thứ nhất được thu. Lẽ ra xếp hạng là lão đại, nhưng là luận thực lực, cho dù là yếu nhất duẫn đầy đủ quân, một ánh mắt đều đủ để cho nàng sợ mất mật, trừ nàng mới vừa vặn đạp vào Nhật Du tiền kỳ tầng thứ. Còn lại nữ quỷ thực lực, đều đã tiếp cận thậm chí đạt tới Nhật Du trung kỳ tầng thứ. Đừng nhìn chỉ có như thế một điểm hơi nhỏ tiểu khu khác, nhưng đối với quỷ linh mà nói, một chút khác nhau cũng là vô cùng lớn khác nhau. Kê Tân Nguyệt ngẫm lại, nói ra, phá hư hại hình, đó là vạn vạn không làm được. Vốn tới đây chính là toàn bộ Đại Thương Sơn hạch tâm tiêu chí điểm. Nếu như là Long Mạch, nơi này chính là Long Nhãn mảnh đất. Động, chỉ sợ là hội vạn kiếp bất phục. Như thế một cây lớn cây đào già, ngươi nghĩ, cái này bốn phía củi đều bị chặt qua rất nhiều lần. Nhưng duy chỉ có nơi này, liền cành nha đều không bị chặt qua dấu vết. Điều này nói rõ cái gì? Norika chỉ nói, không tệ, đúng là như thế. Một phương diện, hẳn là người bình thường có lẽ khó có thể nhìn thấy cây này. Cho dù là hữu duyên nhìn thấy, cũng không chém nổi. Một mặt khác, cho dù có thể nhìn thấy cũng có thể chặt. Có lẽ chặt một chút thì xuất hiện các loại tà môn sự việc. Để chém người không dám chặt. Cái này Đại Thương Sơn, ta cũng có nghe nói, mất tích rất nhiều người. Chắc bên trong không ít đều là đối cái này cây đào già động một chút không đơn thuần tâm tư người. Duẫn đầy đủ quân đạo, ta tuy nhiên ở tại hiện biển, nhưng là cái này Đại Thương Sơn Đại Hồn Sơn truyền văn, quả nhiên là không ít nghe. Tình huống như vậy, 8/19 chính là như vậy. Không biết còn tốt, biết còn sinh ra hủy ý đồ xấu. Trần Lệ Thiến, ngươi thật muốn coi chừng vạn kiếp bất phục. Cây đào già là làm cái gì? 7 cái cành buồn ngủ cùng một chỗ, cũng là đả thần tiên. Rút đánh chúng ta lời nói, một roi, chúng ta liền muốn hôi phi yên diệt. Trần Lệ Thiến nghe vậy, dọa đến đều có chút run rẩy. Lập tức, nàng lập tức quỳ xuống lại, chỉ hướng cái kia cây đào già dập đầu xin lỗi. Cái kia khúm núm bộ dáng, đúng là khiến người ta không nhịn được mỉm cười. Được, có ta ở đây, trả thù còn không đến mức rơi ở trên thân thể ngươi. Sở Nam im lặng, đồng thời bởi vì có thể hoàn toàn nô dịch những thứ này nữa quỷ. Không lo lắng phản bội, hắn đối Trần Lệ Thiến cảm quan cũng mới xem như mấy phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.